Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Tạo xúc. Trên ánh trăng đầu cành, màn đêm giáng lâm, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại cát tường trấn bên trong cao nhất cát tường khách sạn nóc nhà. Nhìn xuống trong trấn các phương các nơi, ở trước mặt hắn trưng bày một chỗ đồ ăn. Có gà quay, thịt bò kho, cá kho, tất cả đều là Tần Nguyệt Sinh mua được sau dẫn tới. Thông qua ban ngày khắp nơi hỏi thăm, Tần Nguyệt Sinh cơ bản xác định xuống tới mỗi một lần hài đồng mất đi tình huống. Đều là tại ban đêm phát sinh, không có một lần ngoại lệ. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh liền lại phải làm lên gác đêm loại khổ này bức lại mệt nhọc sự tình. Đem tất cả đồ ăn lang thôn hổ yết ăn sạch, Tần Nguyệt Sinh lập tức bắt đầu đối huyền thiên chân kinh tu luyện. Từ khi xông phá ba cái nạp khí đại huyệt về sau, Tần Nguyệt Sinh cái này tốc độ tu luyện lại là tăng lên thật nhiều không ít. Nạp khí đại huyệt đối với nội lực võ giả tác dụng liền tương đương với bơm nước bơm, muốn từ giữa thiên địa hấp thụ linh khí thu hút thể nội. Một cái sông mở nạp khí đại huyệt chính là một cái bơm nước bơm. Bởi vậy có thể thấy được những này nạp khí đại huyệt đối với nội lực võ giả tầm quan trọng lớn đến mức nào. Tại Tần Nguyệt Sinh tu luyện trong quá trình, canh giờ từng chút trôi qua, rất nhanh liền đêm dài, đi vào giờ Sửu. Cái này canh giờ, trên cơ bản trừ những cái kia vì hài tử còn tại gác đêm phụ mẫu bên ngoài, những người khác đã ngủ say. Theo biết còng tay chân còng tay khóa lại đều không thể ngăn cản hài đồng mất đi về sau. Có rất nhiều phụ mẫu liền muốn ra một người tỉnh dậy một người ngủ. Sau đó thay phiên thay ca gác đêm biện pháp, bởi vì thời gian quá ngắn, còn không tốt nói rõ cái này biện pháp đến cùng có được hay không dùng. Dù sao mỗi đêm cát tường trấn nên ném bao nhiêu hài tử hay là được ném bao nhiêu hài tử, cũng sẽ không bởi vì ngươi nghĩ ra các loại nhằm vào biện pháp mà giảm bớt hài đồng mất đi tình huống phát sinh. Cát tường trấn nơi nào đó, hai tên mặc y phục dạ hành người thần bí xoay người nhảy vào trong nội viện, trực tiếp hướng phía lóe lên ánh nến cái gian phòng kia phòng đi đến. Bọn hắn bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, không hề có một chút thanh âm, rất nhanh liền sờ đến bên cửa sổ, nhìn nhau một chút, trong đó một người dẫn đầu đưa tay kéo ra cửa sổ một đường nhỏ, há mồm liền đối với trong phòng thổi vào một ngụm hoàng khí. Không ra mấy hơi, trong phòng liên tiếp vang lên phù phù ngã xuống đất thanh âm. Người này gật gật đầu, khác một người lập tức liền kéo ra cửa sổ, linh xảo bò lên đi vào. Trong phòng tổng cộng có 4 người trưởng thành, đều đã ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự, mà trên giường đang nằm một đôi cùng tuổi cùng mạo huynh đệ sinh đôi. Nhìn bất quá 7-8 tuổi khoảng chừng, vào nhà người này tương đương thành thạo xuất ra một cây châm gài tóc tại hai người này trên tay. Chân còng sắt khóa trong mắt dừng lại loạn nạy ra, theo két một tiếng vang lên, còng sắt lập tức giải khai, cũng không còn khóa nhân chi hiệu. Một tay một cái nâng lên hai đồng, người này lập tức đi đến bên cửa sổ đưa ra ngoài. Lập tức mình cũng leo ra ngoài cửa sổ, tiện thể lấy đóng cửa sổ lại. Thần không biết quỷ không hay một lần hành động, vừa vặn nghiệm chứng cát tường trấn bên trong những cái kia bị mất hài đồng phụ mẫu lý do thoái thác. Hai người một khi đắc thủ, không còn ngưng lại, lúc này cấp tốc rời đi nơi đây. Cát tường trấn nơi nào đó, một người áo đen ôm một cái hôn mê hài tử từ trong nhà chạy ra, nhanh chóng tan biến tại bóng đêm bên trong. Chuyện tương tự như vậy, còn có rất nhiều địa phương đều tại phát sinh. Từ khi Tần Nguyệt Sinh đem mình tinh thần thuộc tính cho thêm đến 100 về sau, hắn liền rốt cuộc không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Canh gác hơn phân nửa muộn cát tường trấn, mặc dù một điểm dị trạc đều không có phát hiện, nhưng Tần Nguyệt Sinh tinh thần lại là vẫn như cũ phấn chấn. cái này khiến hắn có thể có được tốt hơn làm việc hiệu suất. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ chính mình có phải hay không nên thay cái địa phương nhìn xem. Thời điểm, đột nhiên đường phố xa xa bên trên lóe lên một vệt bóng đen đưa tới chú ý của hắn. Cái gì đồ vật? Không do dự, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền dậm chân bay vọt ra ngoài. Hướng phía kia bôi đen ảnh xuất hiện địa phương tới gần. Khó được tìm cho ta đến một cái đủ tuấn búp bê. Chu Vũ một bên chạy vội, một bên cười tà vuốt ve mình trên vai cái này nữ oa oa non mềm khuôn mặt nhỏ. Nhờ ánh trăng, cái này đích xác là một người dáng dấp phi thường đáng yêu tuấn tiếu nữ oa oa. Chu Vũ những đồng bọn đều biết đến, hắn gia hỏa này có chút biến thái, êm đẹp nữ nhân không thích, hết lần này tới lần khác tốt, chưa lớn lên nữ oa oa cái này một ngụm. Những năm gần đây thất đức tang lương tâm sự tình cũng là không làm thiếu. Nhìn xem trải qua một đầu sơn đen mà đen hẻm nhỏ. Chu Vũ đột nhiên trong lòng khẽ động, không cần suy nghĩ lập tức liền khiêng mình chộp tới nữ oa oa chạy vào hẻm nhỏ bên trong. Rất nhanh liền không có thân ảnh. Hắc hắc, không được, nhịn không được, trực tiếp ngay tại cái này đi. Tối tăm trong hẻm nhỏ phát ra một trận thanh âm huyên náo. Tần Nguyệt Sinh từ trên đầu tường nhảy xuống, liền thấy tại mấy bước bên ngoài, một người áo đen chính thoát lấy quần, dự định hướng trên mặt đất quỳ đi. Tần Nguyệt Sinh mắt trái khẽ động, lập tức một đạo nhạt lam quang mang từ trong mắt của hắn tản ra. Cho dù bóng đêm đen nhánh, hẻm nhỏ không ánh sáng, trước mắt hắn cảnh vật vẫn như cũ trở nên có thể thấy rõ ràng. Sáng như ban ngày, đây cũng là Tần Nguyệt Sinh gần nhất lục lọi ra tới Bích Lạc Đồng năng lực một trong. Hắc ám thấy vật, khi nhìn rõ ràng người kia ngay tại làm cái gì nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh sắc mặt nháy mắt biến đổi, biểu lộ tràn đầy giận không kềm được phẫn nộ. Trước mắt cảnh này, quả thực nhưng khi vì nhân gian đại cực ác. Nhân tính đánh mất, nhân tính xấu xí tại thời khắc này toàn bộ đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bạch, Tần Nguyệt Sinh rút đao vung lên, thân ảnh như gió, chẳng biết lúc nào hắn đã xuất hiện ở người áo đen kia bên người. Cũng không biết khi nào, lưỡi dao của hắn bên trên xuất hiện một vòng vết máu. A, ta... Người áo đen hai tay che lấy hạo bộ trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Có thể nhìn thấy hạ thể của hắn nơi nào đó ngay tại không ngừng chảy máu. Trên mặt đất cũng là nhiều hơn một đống hình dạng rất kỳ quái tông thịt. Một cước giẫm ở đây người ngoài miệng, lập tức cưỡng ép để hắn ngậm miệng lại. Tần Nguyệt Sinh nhìn kia nằm trên mặt đất còn hôn mê bất tỉnh nữ oa oa một chút. Phi thường may mắn. Hết thảy bình thường, nữ oa oa này cổ tay cùng trên mắt cá chân đều có một đạo rất rõ ràng vết dây hằn. Nhìn xem giống như là lúc trước mang qua cái gì cùng loại với còng sắt loại hình đồ vật. Đồng thời mang thời gian còn không ngắn, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Đây là bị trộm đi hài tử. Việc này phía sau màn hắc thủ nguyên lai là người. Tần Nguyệt Sinh dùng đao mở ra người này trên. Mặt khăn mặt màu đen, lập tức một trương thô kệch nam nhân mặt liền bại lộ tại hắn trong mắt. Người này, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, người này hắn mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng không biết vì cái gì, chính là loáng thoáng cảm giác được có chút quen thuộc. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh nghĩ chính đến hôm nay đi qua nhà kia khách sạn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Người này lúc ấy liền đứng tại đống kia giữa đám người. Hắn cùng Tô Hàng là cùng một bọn. Nguyên lai là các ngươi. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Chu Vũ lại là thống khổ lại là thống hận nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hắn vốn định phản kháng, nhưng bất đắc dĩ tại đối phương giẫm tại mình ngoài miệng lực đạo thực sự là quá lớn. Hắn căn bản bất lực phản kháng. Chu Vũ không chút nghi ngờ. Chỉ cần Tần Nguyệt Sinh trên chân lại thêm một phần lực, hắn hai hàng răng liền sẽ nháy mắt toàn bộ chóc ra. thậm chí bộ mặt cái này một mảnh xương cốt cũng phải nát cái nhão nhoẹt. Mặc dù hạ thể rất đau, nhưng vì mạng sống, Chu Vũ vẫn là cố nén không dám giãy giụa. Nhưng hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Giống hắn loại người này, Tần Nguyệt Sinh làm sao lại thủ hạ lưu tình đâu. Các ngươi trong Cát Tường trấn bắt hài tử, đến tột cùng là vì cái gì? Cho ta thành thật trả lời. Không phải liền một đao làm thịt ngươi. Tần Nguyệt Sinh đem đao sắt chống đỡ cổ của đối phương uy. Hiếp nói, theo Tần Nguyệt Sinh hơi buông ra chân, Chu Vũ lập tức liền có thể nói chuyện cơ hội. Hắn vội vàng thành thật trả lời nói, có người dùng tiền tìm chúng ta, để chúng ta tại Giang Nam bốn phía trộm bắt 12 tuổi trở xuống hài tử. 10 lượng hoàng kim một người. Người kia là ai? Ta cũng không biết a. Việc này vẫn luôn là chúng ta lão đại đi cùng khách hàng chắp đầu. Giống ta dạng này người, luôn luôn chỉ phụ trách làm việc. Người lão đại là Tô Hàng. Không phải, hắn cũng là lão đại thủ hạ, bất quá địa vị cao hơn chúng ta. Chúng ta tôn xưng hắn là một tiếng nhị ca. Minh Bạch, Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, liền tại Chu Vũ khó có thể tin ánh mắt ở trong vung xuống đao. Lập tức đầu người rơi xuống đất, trên mặt đất tràn ra một đầu dài hơn nửa trượng vết máu. Người loại này ngay cả tiểu hài đều hạ thủ được cặn bã. Ta một đao kết thúc ngươi đã coi là nhân từ. Tần Nguyệt Sinh khinh thường đối với Chu Vũ thi thể, nhổ ra cục đờm, người trưởng thành liền hào hào đi cùng người trưởng thành chơi. Ra tay với nhỏ yếu, ngươi quá vượt biên giới. Đem Chu Vũ phân giải, Tần Nguyệt Sinh nhấc lên tiểu nữ hài kia, thân thể liền biến mất ở nguyên địa. Đã biết cái này Cát Tường trấn hài đồng mất đi sự kiện phía sau màn hắc thủ là ai, vậy liền không cần thiết lại trễ nải nữa, trực tiếp thẳng hướng đối phương hang ổ, trực đảo Hoàng Long là được. Tần Nguyệt Sinh đem tiểu nữ hài giấu ở một gian nhà chỗ cao, liền lập tức khởi hành hướng ban ngày đi qua khách sạn này chạy như bay vào. Tô Hàng khiêng hai cái tiểu hài nhảy vào hậu viện, cùng cái khác người đồng dạng, hắn giờ phút này cũng là một thân y phục dạ hành, đồng thời đem bộ mặt cho phủ cái cực kỳ chặt chẽ. Giờ khắc này ở khách sạn trong hậu viện, sớm có một thân mang trang phục đầu trọc đại hán đang đợi hắn. Nhìn thấy người này nháy mắt, Tô Hàng khi sắp hài tử phóng tới trên mặt đất, cung kính đi qua ôm quyền nói, đại ca, ngươi từ phủ Dương Châu bên kia trở về. Các ngươi bên này tình huống thế nào? Không có bị người phát hiện đi. Đầu trọc đại hán ôm ôm mà hỏi, hết thảy bình thường, chính là buổi sáng đột nhiên tới một cái quan sai nói là muốn điều tra, để ta có chút lo lắng. Quan sai? Cũng chỉ có một à? Đúng thế. Đầu trọc đại hán sờ lấy cái cằm nghĩ nghĩ, chúng ta bây giờ khoảng cách bên kia yêu cầu còn kém 7 hài tử, lâm thời lại chuyển địa phương trộm bát, khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Mặc kệ, tiếp tục làm việc. Nếu như cái kia quan sai đối với chúng ta đến nói có uy hiếp, ngươi liền lập tức dẫn người làm hắn, không nên để lại hạ vết tích. Ta biết. Tô Hàng gật đầu, bọn hắn nhóm người này vốn là một đám kẻ liều mạng. Giết người giống như uống nước ăn với cơm nhẹ nhõm, giết cái quan sai cùng giết cái người thường so sánh, trừ sau đó quan phủ bên kia ảnh hưởng bên ngoài, cũng không bất kỳ khác biệt nào. Tại hai người lúc nói chuyện, từng cái khiêng hài tử người áo đen từ ngoài viện lật ra tiến đến. Rất nhanh trong viện liền nhiều hơn 12 cái hài tử. Trước xử lý đứng lên đi. Động thủ, theo đầu trọc đại hán ra lệnh một tiếng, Tô Hàng bọn người nháy mắt liền bắt đầu các tự hành bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Tô Hàng đi đến một đầu đang ngủ con nghé bên cạnh. Chỉ thấy đưa tay bắt lấy sống lưng nó ra, dùng sức chính là bỗng nhiên kéo một cái. Khoảnh khắc, con nghé cả tấm da trâu đều bị Tô Hàng cho giật xuống tới. Nguyên địa lập tức chỉ còn lại một bộ hoàn chỉnh xương trâu đỡ. nguyên bản vẫn là sinh hoạt có thể di động con nghé một cái chớp mắt liền biến thành bộ dáng này. Tình hình khiến người nhìn xem quả thực cảm thấy có chút kinh dị. Tô Hàng kéo đến chính mình bắt trở lại một đứa bé phóng tới khung xương trung ương. Theo hắn đem trong tay ra châu một lần nữa đắp lên xương châu trên kể. Nháy mắt liền gặp từng khối thịt, từng đầu gân lạc bỗng nhiên từ đứa bé thể nội dài đi ra. Đỉnh nát y phục của hắn, bao trùm thân thể của hắn, cuối cùng mọc đầy cả phó xương châu đỡ. Theo cái này tấm da châu hoàn chỉnh không có khe hở vừa kề sát hợp. Liền thấy con nghé con hai mắt mở ra, lắc đầu lắc đuôi liền từ dưới đất đứng lên, mưu mưu trực khiếu, tiểu hài không có, hắn cùng đầu này con nghé triệt để dung hợp lại với nhau. Thường thấy loại trang diện này, Tô Hàng lập tức lại vân đạm phong khinh dẫn theo một cái khác hài tử hướng bên cạnh một đầu dê. Dừng đi đến, không chỉ là hắn, giờ này khắc này, trong hậu viện những người khác cũng đều nhao nhao tại làm những chuyện tương tự. Đem các loại bắt được hài tử cùng trong viện xúc sinh hợp làm một thể. Đầu chọc đại hán hai tay đặt sau lưng, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mắt thấy đây hết thảy toàn quá trình. Đột nhiên, lỗ tai hắn hơi động một chút, trực tiếp đầu cũng không trở về nói ra. Đã tới, cũng đừng trốn tránh, ra, lập tức Tô Hằng bọn người lập tức dừng lại trong tay sống. Rút ra mang theo người vũ khí nhìn chăm chú lên bốn phía. Ghé vào ngoài tường Tần Nguyệt Sinh sững sờ, hành tung của mình lại bị phát hiện. Người này cũng là nội lực cảnh võ giả. Đồng thời thực lực còn không thấp, Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm kia đầu chọc đại hán thầm nghĩ. Tô Hằng bọn người làm sự tình, tất cả đều bị Tần Nguyệt Sinh xem ở trong mắt. Đối với bọn hắn cái này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh là thật sâu cảm giác đến rung động. Trước đó hắn tại Bạch Hào tặng cho hắn kia bản thất tinh bảo giám, bên trên từng nhìn thấy một đoạn văn tự miêu tả. Giảng chính là phương Bắc có loại tên là tạo xúc tà môn nghề. Chỉ cần đem một khối xúc sinh ra đắp lên người trên thân, liền có thể đem một người sống sờ sờ tại trong chớp mắt biến thành sống xúc. Miệng không thể nói, não không thể nghĩ, từ ở bề ngoài xem xét hoàn toàn phát hiện không đến chút điểm khác biệt. Như không có tạo xúc người thi pháp giải trừ, người kia liền phải đỉnh lấy tầng này xúc sinh ra sống trên cả đời. Tần Nguyệt Sinh cho tới nay đều là ở trong sách nghe nói. Hoàn toàn không nghĩ tới đêm nay mình lại có thể nhìn thấy có sẵn. Lén lén lút lút, ở đâu ra bọn chuột nhát. Đầu chọc đại hán bỗng nhiên nhảy ra, trực tiếp hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ trốn tránh chạy đi. Chỉ gặp hắn một cánh tay giơ lên, bàn tay như đao liền đối với bức tường kia mặt tường bổ xuống. Một đạo lục sắc thở dài từ đây nhân thủ trưởng ở trong bắn ra. Trọn vẹn trượng dài, bổ trúng vách tường nháy mắt. Cả bức tường lập tức liền nứt toác ra. Chớp mắt đổ sụp, Tần Nguyệt Sinh lấy mình nội lực đánh ra. Lập tức đụng vào đối phương trên tay kia lục sắc thở dài. Lẫn nhau giao xúc lại với nhau. Oanh! Mặt đất nháy mắt lõm xuống dưới một khối lớn. Tần Nguyệt Sinh hai chân lâm vào bùn đất bên trong, hơi kinh ngạc nhìn xem đối diện kia đầu chọc đại hán. Cái này lục sắc thở dài, vậy mà là nội lực, là hán. Tô Hàng nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh bộ dáng lập tức giật mình, không khỏi lập tức hô: đại ca, người này chính là ta nói cái kia quan sai. Không nghĩ tới hắn đã phát hiện đến chúng ta. Vậy liền không thể tha cho ngươi. Đầu chọc đại hán, hai tay giơ cao. Chỉ gặp hắn toàn thân nháy mắt bắn ra đại lượng lục sắc nội lực. Hình thái phảng phất sương mù đem hắn tầng tầng bao phủ. Tần Nguyệt Sinh từ đạp lên võ đạo đến nay, một mực giảng cứu chính diện phá cách chơi. Trực tiếp song đao rút ra, nháy mắt liền thi triển băng sơn bá đao. Hai đạo dài hai trượng đao khi nháy mắt bộc phát, phách thiên trảm địa đối với tầng kia tầng sương mù màu lục chặt xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,